Người có thể hay không công lược vai phản diện. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng, thân ảnh TD Upsilon Ân Ngọc tựa như bị bao trùm bởi một tầng khói nhẹ. Khi hắn trở về, tựa hồ nhiễm sương mù trong rừng. Trên tay áo có một chút vệt nước. Hắn đi vào, nguyên bản cánh cửa vốn sẽ bị đẩy mạnh mà kêu lên kẽo kẹt lại vẫn chưa phát ra âm thanh. Lại gối lên tay áo Quý Thanh Trác tỉnh lại trước. Nó vỗ cánh bay về phía TD Upsilon Ân Ngọc. Nhưng TD Upsilon Ân Ngọc không để ý tới nó. Nó anh kêu lên muốn khiến cho TD Upsilon Ân Ngọc chú ý. Nhưng TD Upsilon Ân Ngọc cảm thấy nó ầm ĩ liền đem miệng nó nắm lại. Lại chỉ có thể thấp đầu ô ô nuốt hai tiếng rồi tự mình chạy sang một bên chơi. TD Upsilon Ân Ngọc đạp nước mà qua. Vạt áo thêu bạch đàm rơi xuống mặt nước. Lặng im không một tiếng động. Gió đêm thổi tới. Lúc này đã là cuối hạ chuẩn bị nhập thu. Gió đêm càng thêm lạnh. Ban ngày nóng bức. Quý Thanh chắc còn mặc đồ nhẹ nhàng của cô. Vẫn là xiêm y mỏng nhẹ lần trước TD Upsilon Ân Ngọc mang theo cô đi chợ mua. Xiêm y hồng nhạt như hoa mở ra. Thời điểm Quý Thanh chắc ngủ luôn có thói quen đem mình co nhỏ lại. Ở nơi này của TD Upsilon Ân Ngọc cũng giống nhau. Tay chân đều cuộn tròn lại giấu ở mờ u bàn chân dưới váy. Bàn tay đặt trên giường che cũng nắm chặt thành quyền gối đầu mình lên. Khi cô ngủ luôn luôn không có mộng, đôi khi sẽ cảm giác được một chút cảm xúc khẩn trương. Tỉ như ở chỗ TD Upsilon Ân Ngọc, gió đêm thấm lạnh, cô không khỏi nhớ tới sát ý mấy lần cảm ứng được ở trước mặt Giang Thiên Khách. Sau đó mỗi một lần ở lớp trận pháp học, cô đều có thể cảm ứng được hệ thống cảnh báo. Thời điểm cùng tầm mắt Giang Thiên Khách va chạm, ánh mắt hắn lại là bình tĩnh vô hại, đối lập hoàn toàn với âm thanh cảnh báo rõ ràng. Quý Thanh Trác ngủ say nắm chặt đôi tay của chính mình. TD Upsilon Ân Ngọc đã đi tới trước người cô. Hắn cúi người ôm nửa người cô lên. Ở tai cô gọi một tiếng. Trác Trác. Quý Thanh Trác mấy ngày gần đây tinh thần khẩn trương, ngủ cũng không ngủ ngon. Ở nơi này của TD Upsilon Ân Ngọc, cô thế nhưng ngoài ý muốn có thể ngủ say, cho nên cô không có trả lời hắn. TD Upsilon Ân Ngọc chú ý tới đáy mắt cô mang theo màu xanh đen nhàn nhạt. Chỉ đem cô ôm lên, giải lụa trang trí trên tay áo cô rơi xuống, cuối cùng ở một đoạn cuối kết thành hình dạng một bông hoa nhỏ. Kiểu nộn đáng yêu, Quý Thanh Trác ở trong lòng ngực hắn nghiêng đầu, còn đang ngủ, lúc trước cô mấy lần bừng tỉnh trong đêm, đã thật lâu không có được thể nghiệm một giấc ngủ bình tĩnh như vậy. Trác Trác, TD Upsilon Ân Ngọc lại gọi một tiếng, vẫn là không có trả lời, ngoài phòng lạnh lẽo, vẫn là ở trên mặt nước, ngủ lâu khó tránh khỏi tổn thương thân thể, bất đắc dĩ. TD Upsilon Ân Ngọc chỉ có thể ôm cô vào trong phòng. Hai tay ôm cô, lấy mũi chân đem cửa phòng đẩy ra. Trong phòng châm một ngọn đèn u oánh oánh. Ánh sáng lờ mờ, ánh trăng ngoài cửa còn sáng hơn một chút. Quý Thanh chắc ghé vào trên vai hắn ngủ say. Hô hấp của cô đều đều. TD Upsilon Ân Ngọc nghiêng đầu. Nhìn sườn mặt cô, trên cổ trắng nõn tinh tế. Hình dạng lỗ tai tinh xảo. Trên lỗ tai không có bất kỳ cái trang sức gì. Một cái vành tai bạch bạch oánh oánh vẫn chưa bởi vì thẹn thùng mà hồng thấu. Bỗng dưng, hắn tựa hồ lại nhớ tới đoạn thời gian trước Quý Thanh Trác có nói với hắn. Ta không thể ăn, TD Upsilon Ân Ngọc cúi đầu. Giống như ma xui quỷ khiến mà ở trên vành tai cô cắn một ngụm. Bàn tay hắn ôm lấy lưng cô chậm rãi siết chặt. Một khối đầu gỗ rất nhỏ cũng rất nhẹ. Liền cứ như vậy mà bị hắn ôm vào trong lồng ngực. Tựa hồ làm cái gì cũng đều có thể. Quý Thanh chắc cảm giác được nhưng cô còn chưa tỉnh lại. Cô cực kỳ buồn ngủ. Hơn nữa TD Upsilon Ân Ngọc là người duy nhất cô quen thuộc trong tu tiên giới này. Cô nghiêng đầu, đầu ở bên cổ hắn cọ cọ. Bởi vì lỗ tai thực ngứa. TD Upsilon Ân Ngọc ngửa cổ lên cao. Hắn tựa hồ đang tránh cô. Lại tựa hồ đang hưởng thụ sự đụng chạm thân mật như vậy. Trong phòng bóng của ánh đèn u lay động đem thân hình hai người chiếu lên tường. Như sóng nước dập dềnh. Trung quy, TD Upsilon Ân Ngọc vẫn thấp giọng nói với cô. Nếu muốn ngủ, liền đi lên trên giường ngủ. Quý Thanh Trác không trả lời hắn nhưng hắn vẫn đặt cô lên giường của mình. Không có biện pháp, trong viện này chỉ có một cái giường như vậy. Thân mình của cô dừng trên giường liền thực mau trở mình. Tự động lui đến một góc, ôm chăn, đây là phương thức ngủ mà cô cảm giác an toàn nhất. TD Upsilon Ân Ngọc rũ mắt nhìn cô. Hàng mi dài của Quý Thanh Trác khẽ run rẩy rồi lại ngủ trầm qua đi. Hắn tự hồ có thể biết được vì sao Quý Thanh Trác đã nhiều ngày ngủ không ngon giấc. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ động Táng Tuyết kiếm ở bên hông. Đột nhiên hỏi, có sợ không? Quý Thanh Trác không có đáp lại hắn. Nhưng tự hồ ở trong giấc ngủ sâu. Giọng nói của hắn phảng phất chui vào tai cô. Cô nhíu mày. Còn muốn tiếp tục ngủ nên chỉ có thể trả lời hắn trong ý thức hỗn độn. Giang Thiên Khách, TD Upsilon Ân Ngọc hỏi. Hắn đi lên, ngồi ở bên mép giường. Hắn biết Quý Thanh Trác không có tỉnh. Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa. Dùng thanh âm cực nhẹ hỏi. Quý Thanh Trác nghe được cái tên này. Tay bắt lấy chăn thực mau đã nắm chặt. Đây là vấn đề cô không hiểu nhất. Cô và Giang Thiên Khách không cừu không oán. Vì sao lại phải gợi yêu ta ết cô? Cô một lần nữa đáp lại. TD Upsilon Ân Ngọc nhìn lông mày nhíu lại của cô. Thanh âm trở nên dứt khoát lưu loát. Phảng phất như chủy thủ rơi vào trong nước. Đem mặt nước phá vỡ. Vậy thì gợi yêu ta ết đi. Hắn nói. TD Upsilon Ân Ngọc xoay người ra cửa. Đem cửa đóng lại giúp Quý Thanh Trác. Quý Thanh Trác ngủ thật lâu mới tỉnh lại. Đã thật lâu cô không một giấc ngủ an ổn như vậy rồi. Đợi khi tỉnh lại, cô ngửi được hương khí quen thuộc trên giường. Như có như không, như yêu như mị, là hương vị của TD Upsilon Ân Ngọc. Cô vội vàng từ trên giường xoay người ngồi dậy. Phát hiện chính mình quả nhiên ở trong phòng TD Upsilon Ân Ngọc. Quý Thanh Trác cả kinh. Cô không nghĩ tới mình mới mơ màng một chút. Cứ nhiên lại ngủ lâu như vậy. Cô từ trên giường xoay người ngồi dậy. Thấy giày của mình chỉnh tề đặt bên cạnh giường. Cô duỗi chân, ngón chân lộ ra cuộn tròn. Dưới ánh đèn mờ mịt trong phòng. Bạch đến tỏa sáng, là TD Upsilon Ân Ngọc cởi giày. Quý Thanh Trác nghĩ, cô một khi có ý niệm này trong đầu. Mũi chân vừa chạm vào mặt giày liền nhanh chóng rụt trở về. Trong đầu cô không tự chủ được mà sẽ nghĩ đến. Thời điểm cô ngủ. TD Upsilon Ân Ngọc là như thế nào cúi người giúp cô cởi giày. Tóc của hắn sẽ từ đầu vai buông xuống. Dừng trên mu bàn chân của cô nhẹ nhàng gãi. Quý Thanh Trác một tay vỗ lên gương mặt mình làm chính mình mạnh mẽ quên đi những cái hình ảnh này. Vừa mới tỉnh ngủ, đầu có chút đau. Cô đẩy cửa ra đi tìm TD Upsilon Ân Ngọc ngoài viện. Cô muốn tìm hắn nói lời xin lỗi. Không cẩn thận lại ngủ ở nơi này của hắn. Đều do tiếng báo nguy đáng chết kia. Đã nhiều ngày cô đều không có ngủ ngon. TD Upsilon Ân Ngọc tựa vào trên giường tre. Thân ảnh đạm sắc của hắn phảng phất như bóng trăng viên mãn trên bầu trời đêm. Lúc này đây, hắn không có lau kiếm. Táng Tuyết kiếm được đặt trên bàn gỗ bên cạnh. Hắn cúi đầu nhìn vào trang giấy trong tay. Nếu Quý Thanh Trác lại gần, cô sẽ có thể phát hiện trên trang giấy trong tay hắn vẽ chính là trận pháp quen thuộc. Đúng là trận pháp đào hoa mê vụ Giang Thiên Khách dùng để hộ thân. Đào hoa mê vụ trận cũng không chỉ đơn giản là một cái trận pháp thủ hộ Thủy Vân Phong. Trận này cùng Giang Thiên Khách tự thân tương liên. Nếu là có nguy hiểm, hắn có thể nhẹ nhàng trốn vào trong trận. Chỉ cần trận này không phá, lực lượng đến từ toàn bộ Thủy Vân Phong đều sẽ thủ hộ hắn. Trừ phi lực lượng thương tổn hắn đến từ chính bản thân hắn. Tỉ như truy hồn đinh đột nhiên phản phệ đêm đó. Giang Thiên Khách nghiên cứu trận pháp nhiều năm. Hắn chưa bao giờ đem đặc tính đào hoa mê vụ trận thông báo thiên hạ. Nhưng TD Upsilon Ân Ngọc biết bí mật của trận pháp này. Hắn cũng là thông qua điểm này xác định được đêm đó là Giang Thiên Khách động tay. Nghe thấy tiếng bước chân của Quý Thanh Trác. TD Upsilon Ân Ngọc khép trang sách lại. Hắn ngoái đầu lại nhìn cô. Tỉnh, Quý Thanh Trác nhỏ giọng đáp lại. Cô xách theo váy của mình chậm rãi đi ra. cô chờ ở nơi này là còn có chuyện quan trọng muốn nói. Kỳ thật Huyền Vân Tông để lại cho đệ tử thời gian tu luyện rất nhiều. Mỗi tuần chỉ có 1-2 ngày học buổi sáng cùng buổi trưa. Còn lại mấy ngày, chỉ có học buổi sáng. Sau khi học xong, liền có thể tự mình trở về tu luyện. Quý Thanh chắc mỗi ngày thời gian tu luyện là 3 canh giờ. So với các đệ tử khác tới nói thì thật sự không tính là nhiều. Nhưng là cô biết, chính mình tu luyện cần thiết phải lôi kéo TD Upsilon Ân Ngọc. Mà TD Upsilon Ân Ngọc cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể có thời gian bồi cô tu luyện. Cô cho rằng mình như vậy là đang lãng phí thời gian của TD Upsilon Ân Ngọc. Nhưng cô không biết, lúc TD Upsilon Ân Ngọc nhàn rỗi cũng là muốn thu thập lực lượng tán loạn của mình mà cùng cô tu luyện. Thế nhưng ngoài ý muốn có thể tăng nhanh hiệu suất thu hồi. Theo một nghĩa nào đó mà nói, đây cũng được coi là song tu. Tiểu Ngọc sư huynh, Quý Thanh Trác đi đến bên cạnh TD Upsilon Ân Ngọc. Cô do dự, không biết nên đưa ra yêu cầu không hợp lý này như thế nào. Hồi lâu, cô tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Cô cảm thấy chính mình vẫn luôn xem nhẹ một điều. Hiện tại cô chính mình không thể tu luyện là sự thật không thể nghi ngờ. Mà TD Upsilon Ân Ngọc thế nhưng lại có biện pháp dùng thân thể hắn làm trung gian. Đem linh khí dẫn vào thân thể của cô. Năng lực này, rốt cuộc là TD Upsilon Ân Ngọc chính mình năng lực. Hoặc là một loại pháp thuật, pháp bảo các loại đồ vật linh tinh đâu. Nếu như là ngoại vật mà nói, cô có phải hay không có thể không cần phiền toái đến TD Upsilon Ân Ngọc cũng không cần cùng hắn ở trong không gian tu luyện. Nghe thấy Quý Thanh Trác gọi hắn, TD Upsilon Ân Ngọc nghiêng đầu tới. Trên người hắn phát lên ngân quang rạng rỡ tỏa sáng. Như thế nào? Hắn hỏi, trong đôi mắt thâm thúy phản chiếu thân ảnh Quý Thanh Trác. Người cho ta biện pháp tu luyện, có thể dùng pháp thuật, pháp bảo khác thay thế sao? Quý Thanh Trác dò hỏi, thời điểm nghe tới hai chữ, pháp bảo, đôi mắt TD Upsilon Ân Ngọc khẽ rùng mình. Băng mỏng nơi đáy mắt càng lúc càng thêm lạnh băng. Quý Thanh Trác không nhìn mắt hắn cho nên không chú ý tới biến hóa này. Tầm mắt cô di chuyển xuống, chỉ nhìn ánh trăng trên đầu vai hắn. Không được, TD Upsilon Ân Ngọc phun ra từng chữ lạnh lùng cứng rắn. Lời này cũng không phải là có lệ hoặc là lừa gạt Quý Thanh Trác. Bởi vì hắn biết, dù có tìm toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có hắn mới có năng lực như vậy. Mà Quý Thanh Trác hiện tại hiển nhiên coi năng lực này của hắn là thứ đồ vật vớ vẩn bình thường. Không có gì có thể thay thế hắn. Tầm mắt TD Upsilon Ân Ngọc xẹt qua trên mặt Quý Thanh Trác. Nếu là không muốn, có thể không cần tìm ta. Quý Thanh Trác nghĩ, TD Upsilon Ân Ngọc có thể là tức giận. Nhưng nhu cầu tu luyện của cô xác thật sẽ quấy rầy đến sinh hoạt bình thường của hắn. Cô có chút gấp gáp lại có chút không biết làm sao. Chỉ không ngừng xoa xoa tiểu hoa trang trí trên thắt lưng mình. TD Upsilon Ân Ngọc không nói chuyện nữa. Hắn thậm chí không hề nhìn cô. Lại ở trong sân chơi đùa sớm đã ngủ TH Iota FD. Lúc này trong viện ngoại trừ tiếng gió, âm thanh của nước, tiếng hít thở thì không có âm thanh khác. Quý Thanh Trác không biết nên nói cái gì. Cô chớp chớp mắt, an tĩnh lại. Cúi đầu đếm hoa văn được thêu trên xiêm y của mình. Hồi lâu, chung quy vẫn là TD Upsilon Ân Ngọc phá vỡ phiến yên tĩnh này. Cho ta đợi đến bây giờ, chính là vì nói cái này sao? Mộ trưởng lão nói, thời điểm khảo hạch hàng năm, tu vi phải đến luyện khí ngũ giai. Quý Thanh Trác nói, cô có chút bất đắc dĩ. Mấy thanh cuối cũng nhẹ nhàng giảm xuống. Nếu là muốn đến ngũ giai, dựa theo tiến độ tu luyện hiện tại, ta cần thiết phải mỗi ngày tăng thêm 1-2 canh giờ thời gian tu luyện. Quý Thanh Trác dương mắt lên, tầm mắt theo lồng ngực TD Upsilon Ân Ngọc hướng lên trên. Cuối cùng dừng ở đầu vai hắn, không dám di chuyển lên trên. Cho nên, TD Upsilon Ân Ngọc hỏi, hắn kỳ thật hiểu được ý tứ của Quý Thanh Trác, nhưng hắn vẫn muốn hỏi, nếu là thời gian dài như vậy, hẳn là sẽ quấy rầy ngươi bình thường tu luyện chứ? Quý Thanh Trác hỏi, tự nhiên sẽ không. TD Upsilon Ân Ngọc trả lời thực mau. Liền bởi vì nguyên nhân này, người muốn tìm cái gì khác tới thay thế ta? Quý Thanh Trác thực thành thật. Tuy rằng cô biết khả năng chính là tìm những thứ khác tới thay thế hắn. Nguyên nhân này làm cho TD Upsilon Ân Ngọc có chút sinh khí. Nhưng cô vẫn là gật đầu. TD Upsilon Ân Ngọc gọi tên đầy đủ của cô. Quý Thanh Trác, a. Quý Thanh Trác đột nhiên từ trong miệng hắn nghe được tên đầy đủ của chính mình còn có chút không quen. Cô nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn TD Upsilon Ân Ngọc. TD Upsilon Ân Ngọc cầm cổ tay cô, đột nhiên đem cô túm lại đây. Quý Thanh Trác vốn không có khí lực gì, bị hắn túm như vậy liền rơi vào trong lồng ngực hắn. Da thịt bọn họ dán sát vào nhau. Thanh âm TD Upsilon Ân Ngọc từ đỉnh đầu cô truyền đến. 3 canh giờ cũng tốt, 5 canh giờ cũng thế, bao nhiêu cái canh giờ cũng đều có thể. Nga, Quý Thanh Trác ước lượng tiến độ tu luyện của chính mình. Biết nếu dựa theo tốc độ tu luyện ban đầu mỗi ngày 3 canh giờ. Muốn đạt đến yêu cầu luyện khí tam giai cần thêm chút thời gian. Hơn nữa mỗi lần tăng lên giai đoạn đều sẽ đề cao năng lực cần thiết để thăng cấp. Cho nên nếu muốn trước sát hạch hàng năm đạt tới luyện khí ngũ giai, cô bình quân mỗi ngày yêu cầu 4 canh giờ linh 5 nén nhang là đủ rồi. Không cần 5 canh giờ. Quý Thanh Trác chính xác tính ra thời gian tu luyện trung bình mỗi ngày. Bàn tay TD Upsilon Ân Ngọc nắm cổ tay cô siết chặt. Đầu ngón tay hắn là ấm áp nhưng ngữ khí lại vẫn lãnh ngạnh như cũ. Mang theo một chút ý vị hận sắt không thành thép. Người liền suy nghĩ này đó. Quý Thanh Trác mông lung. Tiểu Ngọc sư huynh, bằng không đâu. Cô không tính thời gian tu luyện cần thiết thì cô nghĩ cái gì đây? Đây không phải là tận lực rút ngắn thời gian phiền toái hắn sao? Đầu gỗ, hắn nói. Quý Thanh Trác theo bản năng đáp lại một tiếng. Một lát sau cô mới phản ứng lại đây. Ta không phải đầu gỗ. TD Upsilon Ân Ngọc không tranh giành những thứ này với cô. Hắn đè cổ tay Quý Thanh Trác lại bắt đầu giúp cô tu luyện. Hiện tại đối với Quý Thanh Trác mà nói, cô đã quen với khí tức thuộc về TD Upsilon Ân Ngọc trong không gian tu luyện. Luồng khí màu đỏ thuộc về TD Upsilon Ân Ngọc thoạt nhìn thực hung dữ nhưng kỳ thật trên thực tế cũng chỉ dán vào cô cọ cọ. Còn những thứ khác cái gì cũng không có làm. Cuối cùng sẽ để lại cho cô một chút không gian để thở. Đoạn thời gian trước, luồng khí màu đỏ này vẫn luôn cọ cọ vào cổ cô. Đương nhiên hôm nay lại có điểm không giống. Quý Thanh Trác nghiêng đầu. Cô chú ý tới luồng khí màu đỏ này chậm rãi hướng lên trên. Cho đến khi đi tới bên tai cô. Như vậy thực ngứa. Cho nên bả vai cô nhún lên muốn tránh đi một chút. Nhưng là luồng khí quấn quanh cô lập tức thắt chặt. Ngăn cản cô dãy giụa. Được rồi. Không cho động thì không cho động. Dù sao cô đã sớm biết TD Upsilon Ân Ngọc là một cái đại phôi đàn. Bình thường ở trước mặt cô chính là bộ dáng mẫu người ôn nhu như vậy. Đến trong không gian tu luyện liền nguyên hình tất lộ. Cổ Quý Thanh Trác cứng ngắc không nhúc nhích. Cô cảm giác được có người cắn một ngụm ở vành tai cô. Không nhẹ không nặng. Là do khí lưu màu đỏ kia biến thành. Vừa quen thuộc với việc hắn vuốt ve đụng vào bên cổ cô, hiện tại lại thay đổi một chỗ khác. Quý Thanh Trác cực kỳ bất đắc dĩ. Cô nhắm hai mắt lại, giơ tay đem khí lưu màu đỏ cắn vành tay mình một ngụm đẩy ra. Kết quả hắn lại cắn đầu ngón tay cô một ngụm. Bắt được cái gì cắn cái đó. Cực kỳ đáng ghét. Hắn lại tiến lại gần, đẩy tay cô ra. Động tác quả quyết. Quý Thanh Trác nhớ tới không lâu phía trước cô còn nhắc nhở TD Upsilon Ân Ngọc. Nói cô là không thể ăn. Hiện tại đây là đang làm gì? Hắn không sợ chua sao? Quý Thanh Trác vừa gấp lại vừa ủy khuất. Nhưng không có biện pháp tránh thoát. Vô luận như thế nào? Cô cũng không thể tưởng tượng được. Hết thảy ngọn nguồn của những điều này chính là do cô nói những lời này. Có ngon hay không? Đương nhiên phải nếm thử mới biết. Thời gian tu luyện hôm nay dài hơn rất nhiều. Quý Thanh Trác tận lực trốn tránh khí lưu màu đỏ bởi vì cô sợ ngứa. Hắn mổ một ngụm, thần kinh của cô liền sẽ run rẩy. cuối cùng thời điểm cô rời khỏi trạng thái tu luyện liền không ngừng xoa vành tai chính mình. TD Upsilon Ân Ngọc rũ mắt nhìn động tác của cô. Âm thầm tự hỏi sẽ không phải là lúc hắn ôm cô lên trộm cắn cô một cái bị phát hiện chứ. Hắn nắm lấy tay cô kéo ra một chút. Hỏi cô, thực ngứa, thanh âm TD Upsilon Ân Ngọc trầm thấp xẹt qua bên tai cô. Quý Thanh Trác nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Không ngứa, cô có chút tức giận, cũng có chút xấu hổ. Ngươi xem, hắn còn hỏi, rõ ràng chính là hắn cắn. Hiện tại cư nhiên còn vô tội hỏi cô. Quý Thanh Trác thu tay lại, đem tay mình giấu trong tay áo. Tiểu Ngọc sư huynh, ta đi trở về. TD Upsilon Ân Ngọc đưa cô trở về. Hắn vẫn là nghi hoặc. Theo đạo lý Quý Thanh Trác không có khả năng phát hiện. Nhưng trên đường trở về, cô đã giơ tay sờ vành tay chính mình rất nhiều lần. Như thế nào còn chạm vào? Hắn lại rũ mắt hỏi. Tiểu Ngọc sư huynh, Quý Thanh Trác nghĩ tới nghĩ lui. Cô vẫn là quyết định nói ra để cho TD Upsilon Ân Ngọc thu liễm một chút. Không phải ngươi cắn sao? Quý Thanh Trác hỏi hắn. Cô hỏi đến đúng tình hợp lý. TD Upsilon Ân Ngọc. Không xong, bị phát hiện. Hắn không biết Quý Thanh Trác phát hiện như thế nào. Nhưng hắn cho rằng chuyện hắn thừa dịp cô ngủ vụ IGTA cắn cô một cái bị bại lộ. Kia lần sau không cắn nữa. TD Upsilon Ân Ngọc lúc này đây không có nhìn cô. Tầm mắt của hắn tránh cô. Nhìn sương mù trong rừng xa xôi. Trác Trác lần trước nói không thể ăn. Nếm thử mà thôi. Quý Thanh Trác không nghĩ tới cư nhiên là chính mình những lời nói này dẫn tới hậu quả. Cô trương trương môi muốn nói cái gì đó. Nhưng lại nói năng lộn xộn. Không tổ chức ra được một cái ngôn ngữ hoàn chỉnh. Cô quả nhiên không quá biết cách nói chuyện. Về sau vẫn là ít nói. Vì thế Quý Thanh Trác. Một tiếng liền câm miệng. TD Upsilon Ân Ngọc trầm mặc đưa cô trở về. Quý Thanh Trác thấy bộ dáng an tĩnh không nói của hắn lại có chút cảm xúc không thể nói ra tới. TD Upsilon Ân Ngọc không có biện pháp khống chế sự tình chính mình làm trong không gian tu luyện. Vốn dĩ cô hẳn là cũng không nên bảo trì thanh tĩnh. Nếu như cô không bảo trì thanh tĩnh, việc này suy cho cùng cũng chỉ là hai cỗ khí tức bất đồng giao hòa mà thôi. Vứt bỏ ngụy trang hoàn mỹ hiện tại của hắn. Hắn quả thật là một nhân vật phản diện cực kỳ hư. Hắn làm ra chuyện như vậy là hết sức bình thường. Quý Thanh Trác hận chính mình quá thanh tĩnh. Cô không biết vì cái gì chính mình tới trong không gian tu luyện còn có thể bảo trì ý thức thanh minh. Vì thế, cô đẩy đẩy tay áo TD Upsilon Ân Ngọc. Tiểu Ngọc sư huynh, còn không trở về sao? TD Upsilon Ân Ngọc nghiêng đầu. Hắn nhìn cô, hồi lâu, băng mỏng nơi đáy mắt phảng phất lóe lên ánh sáng. Xin lỗi, hắn nói với cô, Quý Thanh Trác lắc lắc đầu. Hai má hơi phồng lên, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng cô quả thật không buồn bực. TD Upsilon Ân Ngọc rời đi. Thân ảnh hoàn toàn đi vào trong rừng. Quý Thanh Trác lập tức đóng cửa viện lại. Đem lưng mình bối ở trên cửa. Cô nghe thấy được lòng chính mình đang nhảy thình thịch, chờ đến thời điểm đi ngủ. Cảm xúc thẹn thùng của cô còn chưa tan đi. Ngay cả khi đến trên giường ôm chăn mình, cũng có chút không quen. Bởi vì không có hương vị TD Upsilon Ân Ngọc. Hắn chính là một người thực kỳ lạ. Quý Thanh Trác thầm nghĩ như thế. Cuối cùng trước khi sắp ngủ, cô vỗ trán mình một chút. Phản ứng lại đây. Không đúng a, không phải cô công lược phai ác này sao? Như thế nào hiện tại giống như biến thành? Hắn công lược cô, cách chương.